Vưu vật nhi hỉ, chương 446, lần theo dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Thích Hạo bước ra khỏi khách sạn, hai cảnh sát đã lao tới và đè anh ta xuống đất đến biến dạng. Hai cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo, đừng cử động. Thích Hạo nheo mắt cười, không hề có chút đau đớn, ngược lại giống như đang hưởng thụ. Hôm nay nắng đẹp quá. Hai người cảnh sát không nghe rõ anh ta nói gì, họ nhìn nhau và tăng thêm sức mạnh. Một người cảnh sát hỏi, anh nói gì vậy? Thích Hạo khóe miệng giật giật, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Người cảnh sát hỏi câu này cau mày, không phải anh ta có bệnh tâm thần đấy chứ? Một cảnh sát khác trả lời, hãy đưa về trước rồi nói sau. Hai người nói xong, còng tay Thích Hạo, kéo anh ta lên khỏi mặt đất, vừa đi xuống bậc thang vừa mắng. Ngoan ngoãn một chút, trong khách sạn, sau khi Thích Hạo rời đi, Khương Nghênh đi tới cởi trói cho người phục vụ. Người phục vụ lúc này càng cảm động hơn là sợ hãi, khụt khịt trong nước mắt. Người đàn ông đó là quản lý của Thiệu Hạ à? Khương Nghênh không trả lời ngay. Sau vài giây, cô nhếch môi nói. Bọn họ là tình nhân. Người phục vụ sừng sốt một lúc sau, lẩm bẩm. Tốt, tốt quá. Khương Nghênh lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho người phục vụ. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Người phục vụ không nhận lấy danh thiếp. Xua tay nói, không, tôi không sao, anh ta chỉ trói tôi lại và không làm gì tôi cả. Khương Nghênh khẽ mỉm cười, cảm ơn. Khương Nghênh nói xong, mỉm cười với người phục vụ, quay đầu nhìn Châu Dị. Đi thôi, Châu Dị ánh mắt thật sâu, thấp giọng đáp. Ừ, Khương Nghênh và Châu Dị sóng vai nhau đi ra khỏi khách sạn, vừa đi tới cửa khách sạn liền nhìn thấy rất nhiều phóng viên giải trí ở bên ngoài đang háo hức nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn thấy hai người bước xuống bậc thang, một số phóng viên giải trí không nhịn được nữa. Sếp Châu, tôi nghe nói hung thủ là quản lý trước đây của Thiệu Hạ phải không? Sếp Châu, xin hỏi Thích Hạo và Trúc Kha trước đây có thù oán gì không? Hay là anh ta chỉ đơn giản là muốn trả thù cho Thiệu Hạ? Sếp Châu, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Các phóng viên giải trí dồn dập đặt ra các câu hỏi. Châu Dị cười nhạt, tôi không phải người trong cuộc. Vấn đề các bạn nêu ra, tôi không thể trả lời. Phóng viên giải trí, anh có thể chia sẻ ngắn gọn quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này được không? Châu Dị trầm giọng nói, tôi không biết toàn cảnh nên không bình luận. Châu Dị nói xong, các phóng viên giải trí thấy không có hy vọng điều tra được gì, liền chĩa micro về phía Khương Nghênh. Phóng viên giải trí, trưởng phòng Khương, với tư cách là trưởng bộ phận quan hệ công chúng, có lẽ cô có tiếp xúc với hai bên đúng không? Khương Nghênh một ngày sau đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vẻ mặt lạnh lùng nói. Có tiếp xúc nhưng không thân. Phóng viên, người ta đồn rằng cô và Thiệu Hạ có mối quan hệ tốt. Có phải vậy không? Khương Nghênh, không phải lời đồn, là sự thật. Khi phóng viên giải trí đặt câu hỏi nghe thấy điều này, anh ta đột nhiên cảm thấy mình đã nắm bắt được một số tin tức. Trước đó Khương Nghênh chỉ đáp trả ngắn gọn trước những anti-fan của Thiệu Hạ trên Weibo và chưa trả lời trực tiếp câu hỏi này. Phóng viên giải trí không giấu được vẻ hưng phấn, chen tới trước. Trưởng phòng Khương, vừa rồi Thích Hạo kêu cô vào trước khi thả con tin đi. Anh ta đã nói gì với cô? Chuyện này có liên quan đến người bạn Thiệu Hạ của cô à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phóng viên hỏi xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Khương Nghênh một lúc. Khương Nghênh liếc nhìn thẻ nhân viên trên cổ phóng viên và giận dữ nói. Miễn bình luận, Khương Nghênh nói xong liền quay mặt đi. Phóng viên giải trí thấy vậy cầm lấy micro đuổi theo. Trưởng phòng Khương, chuyện này mọi người rất quan tâm, mong cô có thể hợp tác. Phóng viên giải trí còn chưa nói xong, Châu Dị đã đưa tay nắm lấy cổ tay Khương Nghênh, sải bước tiến tới ngăn cản trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Vợ tôi vừa nói là không bình luận rồi. Phóng viên nghẹn giọng khựng người, trên lưng đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Vài phút sau, Châu Dị dẫn Khương Nghênh ra khỏi đám đông. Đi đến bãi đậu xe rồi lái xe rời đi. Xe chạy được một đoạn, Khương Nghênh ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Châu Dị nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay ra sau gáy Khương Nghênh nheo nhẹ. Em đang thấy áp lực. Khương Nghênh mím môi, thành thật nói. Ừ, Châu Dị, không ai nghĩ ra Thích Hạo cùng Thiệu Hạ lại có chuyện như vậy. Khương Nghênh, em đã khuyên Thiệu Hạ thay đổi quản lý của cô ấy hơn một lần, nhưng Thiệu Hạ không nghe. Châu Dị trầm giọng đáp, có lẽ lúc đó Thiệu Hạ đã yêu Thích Hạo. Khương Nghênh thở dài, Có một số người và một số thứ dường như không có mối liên hệ nào, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì đã có liên kết với nhau. Châu Dị, ừ, Khương Nghênh nói xong, trầm mặc mấy phút mới quay đầu nhìn Châu Dị. Giữa anh và Thích Hạo có bí mật gì sao? Châu Dị thu lại bàn tay đang đặt trên gáy Khương Nghênh, ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên vô lăng, đôi môi mỏng nhếch lên, không trả lời. Khương Nghênh nhếch môi, em đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. Một quản lý có thành tích tồi tệ như Thích Hạo liệu có thể an toàn cho đến bây giờ nếu không có người ngầm chống lưng? Châu Dị, là ông cụ, Cách Trương.